Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Sinh ra địa phương. Chuyện này là thật. Trần Trầm thoáng cái hớn hở ra mặt. Bất Diệt Minh Đế khinh thường hừ một tiếng nói. Hừ, đương nhiên là thật. Chỉ cần tư chất ngươi không phải quá kém liền có thể. Ta nhìn ngươi có thể tu luyện tới cái này cảnh giới. Hẳn không phải là loại kia tư chất sai người a. Ha ha, đó là tự nhiên. Trần Trầm tự tin cười cười. Bất quá một giây sau sắc mặt hắn liền biến đến nghiêm túc. Tiền bối không thu ta học phí. Bất Diệt Minh Đế nhìn về phía cái kia bồng bềnh lục địa. Thản nhiên nói, đó không phải là sao? Hoặc là ngươi cảm thấy ta lòng tham không đáy? Trần Trầm nghe vậy suy tư muốn hay không muốn đem lục đậu sự tình nói ra. Do dự một lát sau, hắn vẫn là quyết định không nói. Vừa mới cái kia hoang ngôn đã 10 điểm hoàn mỹ. Nếu như nói ra lục đậu, cho Bất Diệt Minh Đế phá khốn mà ra hy vọng, Bất Diệt Minh Đế có lẽ sẽ càng nghiêm túc dạy dỗ chính mình. Nhưng khẳng định cũng sẽ phát giác được vừa mới những lời nào sơ hở. Đối với mình lòng sinh cảnh giác, cuối cùng là vui hay buồn, còn khó nói. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tranh thủ thời gian nói cảm ơn, đa tạ tiền bối dạy dỗ, như về sau vãn bối có thể thành tựu tiên đế, chắc chắn cứu tiền bối thoát khốn. Bất Diệt Minh Đế cười nhạt một cái nói, muốn cảm ngộ châm ngôn, người trước đối phong thần ma quán dưới đáy nhìn 3 ngày. Trần Trầm nghe đến đây không do dự, bay thẳng ra phong thần ma quán, đi tới phong thần ma quán dưới đáy phía trước, bắt đầu nhìn kỹ phong thần ma quán dưới đáy cái kia chữ, phong. Cứ như vậy, Trần Trầm bắt đầu đi theo Bất Diệt Minh Đế tu hành. Mỗi 3 ngày cách mở một lần nơi dừng chân, tiến về phong thần ma quán nơi đó, ở 3 ngày sau đó, trở lại yên lặng cảm ngộ tiêu hóa 3 ngày chỗ đến. Lòng vòng như vậy nhiều lần, trong bất chi bất giác lại qua nửa năm thời gian. Lúc này, khoảng cách một nhóm tiên vương bị phong ấn ở Hồng Mông hư vô không gian bên trong đã có thời gian 1 năm, một đám tiên vương tâm thái dần dần biến đến bình thản. Bình thường nên tu luyện một chút, nên dạy dỗ lục đậu. Trần Trầm trong lòng có lo lắng, nhưng vì càng tốt hơn cảm ngộ châm ngôn, hắn không thể không ép buộc chính mình tạm thời không nhớ những lo lắng kia. Không thể không nói, có thể để một tên minh đế toàn tâm toàn ý dạy dỗ chính mình châm ngôn. Đây là thiên đại cơ duyên, xa không phải mấy món đại đạo chí bảo có thể so sánh. Nửa năm qua này, tại Bất Diệt Minh Đế đủ loại mới lạ phương pháp phía dưới, trong đầu hắn đã mơ hồ đối cái kia chữ phong có mấy phần ấn tượng. Nhìn vết nứt phong ấn thời điểm cũng lại không hướng trước đây đồng dạng. Trọn vẹn nhìn không ra đầu mối. Cái này tại Bất Diệt Minh Đế trong mắt đã coi như là thiên phú cực giai. Nhưng Trần Trầm biết, hắn cách có thể phá giải cái kia phong ấn còn lớn bao nhiêu khoảng cách. Nếu như nói cái kia phong ấn đã có châm ngôn 90% thần vận, vậy hắn ghi nhớ châm ngôn khả năng mới 1%, nửa năm 1%, lấy cái tốc độ này xuống dưới, cũng đến 4-50 năm ở giữa mới có thể đạt tới thi đế trình độ kia. Chớ nói chi là châm ngôn càng về sau càng khó cảm ngộ. Một ngày này, Trần Trầm tới gặp Bất Diệt Minh Đế thời gian nhịn không được. Theo bản năng hỏi, tiền bối, cái này cảm ngộ châm ngôn nhưng còn có cái khác đường tắt sao? Nghe được hắn lời nói, Bất Diệt Minh Đế tức giận nói, ngươi giờ đây ngay tại đường tắt bên trên đi, ngươi còn muốn cái gì đường tắt? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trực tiếp trở thành tiên đế sao? Ngươi cũng đã biết, ban đầu ta vì cảm ngộ sinh, bỏ ra 5-6 ngàn vạn năm. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử mấy trăm lần mới có sở thành. Giờ đây ngươi chỉ tốn nửa năm thời gian liền tiếp xúc đến ngưỡng cửa. Ngươi lại còn không hài lòng. Ngươi làm tiên đế là cải trắng sao? Tùy tiện đủ loại liền đi ra. Gặp bất diệt minh đế vậy mà nói một hơi nhiều lời như vậy. Trần Trầm lúng túng cười cười. Hắn thật là có chút nóng vội. Nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn gấp đây? À, tiền bối. Ngươi nói cái kia phong ấn vết nứt người vì sao đối phong có sâu như vậy cảm ngộ đây? Trần Trầm tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nếu không, nếu là thâm nhập hơn nữa nói tiếp, bất diệt minh đế liền phải tức giận. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì bất diệt minh đế này đố kỵ chính mình thiên phú. Gặp chính mình không tốn bao lâu thời gian, liền đối châm ngôn có cảm giác ngộ, khiến nội tâm bất diệt minh đế 10 điểm không công bằng. Bất diệt minh đế giải thích nói, đơn giản có hai loại nguyên nhân. Loại thứ nhất, hắn giống như ta, bị phong thần tiên đế phong ấn hồi lâu, chính mình cảm ngộ đi ra. Loại thứ hai, hắn đạt được phong thần tiên đế một ít 10 điểm trọng yếu đồ vật, cho nên mới nắm giữ mạnh như thế phong ấn thuật. Có thể hay không hắn liền là phong thần tiên đế? Trần Trầm đưa ra một cái nghi vấn. Cái kia thi đế là tiên đế thi thể sinh ra ý thức, lại sẽ cực mạnh phong ấn thuật, khiến hắn không thể không nghĩ tới phương diện này. Ha ha, hắn nếu là phong thần tiên đế, sẽ không tới lấy hắn chí bảo phong thần ma quán. Bất diệt minh đế hỏi ngược lại. Trần Trầm nhíu nhíu mày. Nếu như cái kia thi đế thật sự là tân sinh ý thức, lại như thế nào có thể biết phong thần ma quán ở chỗ này? Cũng hoặc là, hắn căn bản là không biết rõ phong thần ma quán tồn tại. Tiền bối, phong thần tiên đế thật không chết. Hắn mà chết, phong thần ma quán này liền sẽ trở thành vật vô chủ. Ngươi nhìn hiện tại phong thần ma quán như vật vô chủ sao? Trần Trầm còn có chút không cam tâm, tiếp tục nói, vậy có hay không loại khả năng, phong thần tiên đế nhục thân cùng ý thức tách rời, về sau nhục thân bên trong lại tân sản sinh ra tân ý thức. Nghe đến đó, bất diệt minh đế trầm mặc. Trần Trầm thấy vậy lập tức liền biết là có khả năng này. Thậm chí hắn cảm thấy rất khả năng đây chính là chân tướng. Phong thần tiên đế vứt bỏ nhục thân sinh ra ý thức, chính là giờ đây thi đế. Về phần phong thần tiên đế bản thể ý thức đi đâu? Không biết, tin tức này có thể trợ giúp chính mình tăng lên sao? Trần Trầm suy tư nửa ngày, cứ thế không nghĩ tới một chút tác dụng, không khỏi đến có chút ảo não. Qua lâu, hắn mới quyết định đi tìm cái kia thi đế sinh ra địa phương. Có lẽ tại cái kia phụ cận sẽ có một chút cái khác hữu dụng tin tức. Dù sao, một ngày nào đó đều sẽ trở về tiên giới đối phó cái kia thi đế. Hiện tại nghiên cứu một chút cũng không tính lãng phí thời gian. 3 ngày sau đó, Trần Trầm đang tiếp thụ xong bất diệt minh đế dạy dỗ phía sau, cũng không có vội vã trở về nơi dừng chân, mà là lấy tốc độ cực nhanh tại toàn bộ chiến trường phạm vi bên trong băn khoăn. Hệ thống, truy tung phạm vi bên trong, nhưng có cái kia thi đế sinh ra địa phương? Không có, hệ thống không tình cảm chút nào trả lời. Trần Trầm tiếp tục tìm kiếm, đang một mực tìm 2 ngày sau đó, hệ thống rốt cục đưa ra cái khác đáp án. Ký chủ truy tung địa phương ở vào phía trước 3.000 vạn bên trong. Đạt được đáp án này, Trần Trầm vội vàng đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Nửa canh giờ phía sau, Trần Trầm rốt cục đi tới hệ thống chỉ dẫn địa phương. Nơi này nổi lơ lửng một khối phương viên không đến 100 dặm cỡ nhỏ lục địa. Nhìn lên đến hết sức bình thường, Trần Trầm rơi trên đất bằng, nhẹ nhàng dậm chân, cái kia cực kỳ cứng rắn xúc cảm để hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không do dự, hắn khom người xuống, đẩy ra lòng bàn chân hạ thổ. Một tầng ảm đạm tầng kim loại xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Cái này tầng kim loại bên trên khắc lấy 10 điểm quy tắc đường vân. Loại này đường vân Trần Trầm kiếp trước ngược lại là gặp qua không ít.